Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, hoàn toàn xa lạ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nói tới Harvard Thương học viện viện trưởng tha thứ, muốn nói dạy học tập mục đích, mọi người tiến vào một trường học. Chủ yếu là vì học tập các loại có thể làm cho mọi người ở tương lai đặt chân tại xã hội kỹ năng. Rất hiển nhiên, Diệp Đông Thanh đã hợp cách. Trước mắt hắn là toàn bộ cầu hạng thứ 3 siêu cấp nhà giàu. Liên tục 2 năm từ Harvard chiêu mộ tổng cộng hơn 500 vị người tốt nghiệp ưu tú là mình đi làm. Thành tựu không thể so với năm đó lão Rockefeller, hoặc là hiện nay Harvard thôi học sinh Bill Gates kém nhiều ít. Thành tựu quá rõ ràng, tuyệt đối là đại học Harvard kiệt xuất nhất người tốt nghiệp một trong. Dĩ nhiên, cái này cùng Diệp Đông Thanh khẳng khái quyên tặng vậy có quan hệ. Năm ngoái Diệp Đông Thanh quyên tặng cho đại học Harvard một tòa bãi đậu xe, cộng thêm 30 triệu Mỹ kim chi phiếu, không quy định cụ thể công dụng. Đối với một nhóm cụ già sư và bọn học sinh mà nói, bãi đậu xe tác dụng có thể so với thư viện hoặc là dụng cụ thí nghiệm mạnh hơn nhiều. Có xe là có thể dùng được cho nó. Lúc trước dừng xe là chuyện phiền toái, nên đi lưu trình vẫn là phải đi. Bất quá điều kiện nới lỏng rất nhiều hơn. Diệp Đông Thanh vừa nghe lập tức vui vẻ. Hiển nhiên là chỉ mình coi như tìm tay súng hỗ trợ vậy không thành vấn đề. Cái này ngược lại cũng bình thường. Không có vị nào đầu bị kẹt cửa qua hiệu trường sẽ để cho hắn không thể tốt nghiệp. Tùy tiện đối phó một chút. Ngoài mặt nói được cũng dễ làm thôi. Trả lời nói, tốt tiên sinh, hay trong thời gian 3 ngày ta thì biết chuẩn bị xong. Ta còn không biết buổi lễ tốt nghiệp thời gian là số mấy. Lão Smith hiệu trưởng nghe vậy, giọng kinh ngạc tới câu, liền tháng này 27 số, chẳng lẽ không người liên lạc ngươi tới làm lần này buổi lễ tốt nghiệp lên học sinh ưu tú đại biểu. Ta thậm chí lấy là ngươi đã chuẩn bị xong diễn giảng cào. Ngoặc kép, như vậy sao, ta cũng không biết tình huống cụ thể, có thể nơi nào lầm đi, ta cũng không có nhận được bất kỳ thông báo, mời chờ một hồi. Leo, ta đi hỏi một chút hiệu trưởng. Smith viện trưởng nói xong cúp điện thoại, mấy phút sau đó liền lại gọi lại, nói cho nói hai bên nháo xóa. Hiệu trưởng bên kia lấy là thương học viện đã thông báo. Thương học viện bên này lấy là hiệu trưởng bên kia đã thông báo. Cũng không có cân đối tốt, bất quá thật may trước thời hạn phát hiện vấn đề, còn có thời gian đi chuẩn bị diễn giảng cào. Diệp Đông Thanh tuyệt đối là năm nay tất cả trường nổi tiếng ở giữa, mạnh nhất người tốt nghiệp. Ở Harvard nội bộ lại là không người có thể địch. Đi buổi lễ tốt nghiệp đời trước đồng hồ người tốt nghiệp phát biểu là chồng quang vinh. Hắn cũng không có bất kỳ ý từ chối. Miệng đầy đáp ứng, nhìn một chút tập đoàn đầu tư nước ngọt và đối với quỹ xông lên bên này. Ngành tài chính học phách cao tài sinh nhiều như chó. Công quan bộ cửa cũng có không thiếu người tài giỏi, không có mình đi hao phí tế bào não, đem luận văn và diễn giảng cào chuyện đều giao cho thư ký chỗ bên kia tới xử lý. Thật ra thì Diệp Đông Thanh mình cũng có thể viết ra một bài hợp cách luận văn. Hơn nữa hàm kim lượng còn thật cao cái loại đó, hắn có thể trực tiếp nghiên cứu mình hoặc là mình công ty. Có ai tư cách nói viết được không được? Nếu quả thật có, vậy thì đứng ra nhiều lần giá trị con người, xem ai thành công hơn. Tuy nói người giá trị không thể chỉ một dùng kim tiền để cân nhắc, nhưng đối với một vị thương học viện học sinh mà nói, có thể hay không kiếm tiền đúng là cân nhắc thành tựu nhân tố trọng yếu. Ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng biết Thành là quản lý người, hay hoặc giả là gây dựng sự nghiệp công ty lão bản các loại nhân vật. So sánh mà nói, Yale bên kia tựa hồ dễ dàng hơn ra làm vĩ mô kinh tế cố vấn nhân vật. Đây là do trường học không khí mà quyết định. Harvard Thương học viện, Wharton Thương học viện chờ nổi danh trường trong phú nhị đại tương đối hơn. tỉ như nhất cái tính đại biểu tiểu Edward Johnson, Richard Rockefeller, cái này hai vị đều là Harvard Thương học viện xuất thân. Vùi đầu làm tiền, thích hợp hơn chủ nghĩa ích kỷ người. Đời viết luận văn loại này, việc bẩn, chỉ có thể giao cho người tín nhiệm đi làm. Diệp Đông Thanh thuộc hạ có người thích hợp chọn William trợ lý. Lấy được quản lý công thương và kinh tế học 2 bằng bác sĩ siêu cấp học phách. Thông qua điện thoại giao phó xong, âm thầm ước định từ cuối tháng bắt đầu đem hắn tiền lương lại lên điều 1.500 USD. Coi như là tiền ém miệng, vị này có thể làm trợ lý đã theo Diệp Đông Thanh rất lâu. Cơ hồ bị quyết định là tương lai chủ quản một trong. Có thể gần 2 năm sẽ bị bên ngoài thả ra ngoài chủ quản một công ty. Lợi ích theo Diệp Đông Thanh buộc chung một chỗ. Hơn phần nửa sẽ không đầu óc mê muội khắp nơi nói bậy bà. Cho dù tiết lộ ra ngoài thật ra thì vậy không có ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá cuối cùng là tai tiếng. Rất dễ dàng bị làm lớn chuyện. Cho nên vẫn cẩn thận điểm tương đối khá. Nghèo người ta học sinh dựa vào thiên phú và cố gắng. Hay hoặc giả là dựa vào chủng tộc bình quyền pháp án. Người giàu đứa nhỏ chỉ cần tiêu tiền là được. Cái này ở nước Mỹ trường đại học và cao đẳng trong cơ hồ đã thành là quy tắc ngầm. Không người cửa tưởng tượng công bằng. Tiếp theo liên tiếp 3 ngày, Diệp Đông Thanh đều rất bận bịu. Chủ yếu là bận bịu chuyện đầu tư. Quỹ nước ngọt mới vừa tiền vay lấy được 3 tỷ USD. Hơn nữa đầu tư cổ phiếu mang tới huê hồng, trong chương mục bộ phận lưu động tiền vốn, cùng với bình thường nơi thu hồi ước chừng 1 tỷ 4 đô la tiền vốn. Hắn cần ở gần đây đem khoản tiền này tốn ra, thuận tiện xử lý huê hồng công việc. Ban đầu đi tập đoàn đầu tư nước ngọt đầu tư mua quản lý tài sản sản phẩm những người kia và cơ cấu. Nơi đầu tài sản lục tục lại đầy 1 năm. Có người định lấy lại huê hồng cùng với bộ phận bản vàng. Đem trứng gà chứa bất đồng giỏ bên trong. Vậy có người tới rõ ràng tình huống. Ngay sau đó biểu thị nguyện ý đem lợi tức vậy đưa vào đi vào. Tiếp tục cầm bộ phận này chứng khoán tài sản. Phần lớn là chút khách hàng lớn. Tỷ như Rolex công ty quỹ đầu tư chủ tịch. Cùng với Hắc Thạch tập đoàn một vị cao cấp phó tổng tài. Diệp Đông Thanh tự mình lộ mặt theo đám người này ngồi ở trong phòng làm việc uống trà. Nói chuyện nói phát triển hiện trạng. Hiện nay hắn đã có thể từ phương diện ngân hàng, lấy thấp hơn lợi tức bắt được tiền vốn. Cho nên trên thực tế cũng không cần tiếp tục lung lạc đám này người đầu tư. Nhưng cũng không cần đắc tội. Có người muốn rút vốn vậy liền mang theo tiền rời đi. Sao cũng được chuyện. Bởi vì huê hồng đưa đến khách hàng tài sản gia tăng. Trên thực tế món nợ phương diện còn nhiều hơn không thiếu. Đây cũng là không quan hệ. Đến khi tương lai ngày nào trong tay tiền vốn đủ hơn, hắn hoàn toàn có thể ở hợp đồng đến kỳ sau cưỡng ép tiến hành thanh toán. Liền vốn và lãi cùng nhau đem tiền vẫn còn cho những người đầu tư. Không cần thiết lo lắng bởi vì lãi sinh lãi cút lãi sinh lãi. Cuối cùng đem tập đoàn đầu tư nước ngọt kéo sập. Trong chuyện này Diệp Đông Thanh chiếm cứ quyền chủ động, lục tục và cầm 3 sao điện tử, viết bản sáp bụi cây thước công ty, Sony điện tử chờ công ty phụ uôn khoán cửa hàng tiến hành đàm phán. Diệp Đông Thanh định lấy so với cái giá thấp, cầm một nhóm di động trí năng sản phẩm sản nghiệp liên thượng du số 0 bộ kiện cung ứng cửa hàng. Cổ phần nước Mỹ anh Vĩ Đạt, Qualcomm công ty vậy không thả qua. Sự thật chứng minh tiêu tiền thật so kiếm tiền dễ dàng. Đàm phán tiến hành được rất thuận lợi. Năm hơn 1 tỷ đô la Mỹ ở ngắn ngủi thời gian 2 ngày bên trong liền đầu đi ra ngoài. Ngựa Lạc Tư nhu cầu tầng thứ lý luận nói cho mọi người. Người nhu cầu từ cho tới lên phân là nhu cầu sinh lý. An toàn nhu cầu. Xã hội nhu cầu, tôn trọng nhu cầu cùng với tự mình thực hiện cái này mấy loại lớn. Diệp Đông Thanh trước mắt liền thuộc về tự mình thực hiện giai đoạn. Có lúc hắn sẽ hâm mộ giống như Steve Jobs, Bezos, cổ cùng với Elon Musk các người, bởi vì bọn họ đều có thể mục tiêu theo đuổi. Ví dụ như Elon Musk, tên này hy vọng chết ở trên sao Hỏa, vậy hy vọng đem xe máy dầu cũng đổi thành chạy điện xe hơi. Có mơ ước, cuộc sống hơn phân nửa sẽ không quá nhàm chán. Mà Diệp Đông Thanh thường thường bởi vì cảm giác được mình tới tiền quá dễ dàng. Mà theo đám người này hoàn toàn xa lạ, làm ăn bố trí kém không mau hơn phải hoàn thành. Hắn đã không biết tiếp theo nên theo đuổi chút gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuyuy-nuoc-noimay-nuocgnoison-din-vien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.